Ép hôn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thôi đi cô, tôi nhịn anh nãy hát rồi, nhé, tôi thế nào thì mặc kệ tôi chứ, sao cứ chê bai tôi mãi thế, tôi có hẹn anh đi chơi đâu. Đâu có liên quan đến anh, thật là, tức chết đi thôi, đúng lúc con bé định cho thằng nhóc một, trường, thì Mai lái xe đến, này, 2 nanogram, nói chuyện gì mà mặt mày đằng đằng sát khí thế. Con bé dịu giọng lại, cô có gì, đâu. Chuyện vặt ý mà, chúng ta đi thôi, chúng ta, hóa ra ưng, cô hẹn chính là Mai đấy à, tội nghiệp, thằng nhóc lắc đầu tỏ vẻ thương cảm nhưng thực ra là để chọc tức con bé. Cái điệu bộ đáng ghét của thằng nhóc làm con bé nổi khùng. Anh nói thế là có ý gì, hả, có tin tôi cho anh vào viện cô, sao anh cứ thích làm ưng, khác bực mình thế nhỉ, mất cả hứng, sao vậy, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà, thằng nhóc cương giọng cãi. Anh, thấy tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng, Mai liền can ngăn, lôi câu chuyện qua một hướng khác. Thôi, 2 nanogram, đừng cãi nhau nữa, mất thời gian quá đi. Annie, cậu lên xe nhanh đi. Con bé bước lên xe, cô quên lườm thằng nhóc một cái đến rách mắt. Thằng nhóc cũng cô vừa trừng mắt lại nhìn con bé. Con bé, hư, một cái rồi ngoảnh mặt đi, chẳng thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của thằng nhóc nữa. Mai phóng xe đi, thằng nhóc hậm hực nhìn theo. Tức chết đi mất, sao với ưng, khác thì con bé dịu dàng, từ tốn mà còn đối với nó thì lúc nào cũng như con hổ thế nhỉ. Đúng là khó hiểu, mà sao nó lại quan tâm đến mấy việc này, nhỉ, chẳng phải nó vẫn luôn muôn làm con bé tức giận từ hôn nó sao. Sao hát nó lại cảm thấy cô thích thế nhỉ, hít, cô chừng có sợi dây thần kinh nào đó của nó bị hở rồi cũng nên. Thằng nhóc ủ rũ bước vào nhà với cái suy nghĩ điên khùng của mình. Cách chương.